Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, thứ 660 chương giết tới cửa, nhớ lại chính mình dù sao không phải người của thế giới này. Vân Sơ Tâm, kỳ thực vào giờ khắc này cũng có chút loạn, nàng bất biết mình vì sao lại đi tới thế giới này. Nguyên bản đã nghĩ tìm được trở về phương pháp liền rời đi. Nhưng nàng không muốn quá chính mình sẽ thích người của thế giới này. Nàng vô pháp buông ra quân mỹ nhân, đãn trong lòng đột nhiên lại trở nên bất an, bởi vì nàng không biết mình là thế nào đi tới thế giới này. Cho nên nàng lo lắng, ở nàng còn không có tìm được biện pháp lúc trở về. Nàng đột nhiên lại trở về thế kỷ 21, nếu như khi đó, nàng thực sự đột nhiên liền trở về xã hội hiện đại lời. Kia quân mỹ nhân làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không cho rằng nàng là vứt bỏ hắn? Nghĩ đến khả năng này, Vân Sơ liền ở trong lòng hạ quyết tâm, ở còn không có tìm được về nhà đường trước, chuyện này còn là tạm thời trước đừng nói cho quân mỹ nhân. Lúc này, Liên Kỳ Phong và Ninh Tuyết Dung cũng về, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi như thế vội vội vàng vàng trở về tới. Liên Kỳ Phong tương Ninh Tuyết Dung xe lăn đẩy mạnh gian phòng hậu. Lúc này mới quay người đóng cửa. Vân Sơ đạo, người sau có chia bài tử không? Liên Kỳ Phong gật đầu. Phát một, Vân Sơ tính toán một chút. Cho tới bây giờ, tổng cộng phát ra ngoài 6 bài tử. Mặc dù số người có chút thiếu, nhưng ít ra những người này nàng còn là rất hài lòng. Vân Sơ đạo, ta nghĩ, chúng ta được sớm ly khai Nguyệt Trung Thành, sớm ly khai. Ninh Tuyết Dung cau mày nói. Vì sao? Vân Sơ nhìn nhìn, bởi vì Hoa Phi Vũ mấy người vẫn chưa về. Sở Mặc cũng bị quân Hàn Nguyên dặn bảo đi làm việc. Bởi vậy ở đây trừ quân Hàn Nguyên cùng Yêu Nghiệt sao? Cũng chỉ có Dung Dung và Liên Kỳ Phong. Nàng trầm mặc khoảnh khắc, vẫn là có ý định thẳng thắn đạo. Vừa rồi phát sinh ở trên quảng trường sự tình, các ngươi có thể có nhìn thấy. Ninh Tuyết Dung lắc đầu nói, dường như loạn một hồi, là chuyện gì? Liên Kỳ Phong đạo, ta nghe nói, là bởi vì cái gì ác ma tộc, bọn họ dù sao đều là theo chân Vũ Đại Lục tới. Đối việc này còn thật không rõ là mơ siêu ác ma tộc cũng là phía sau sửa gọi Yêu Nghiệt nhìn. Nhìn Vân Sơ. Trước đây nói những thứ ấy nhân là ác ma tộc đảo không có gì. Thế nhưng bây giờ Tiểu Vân Vân cũng có như vậy hồn thể. Nói không chừng cùng bọn họ là tương đồng chủng tộc, hiện tại lại gọi những thứ kia là ác ma tộc, nhượng hắn có loại đang mắng Tiểu Vân Vân cảm giác, thế là vội vàng đạo. Kỳ thực bọn họ gọi ám tộc, bọn họ hồn thể là ám hệ, chỉ bất quá bởi vì thấy, hắn dừng một chút, yên lặng đạo. Cho nên mới được xưng là ác ma tộc. Liên Kỳ Phong mỉm cười. Việc này với chúng ta lại có quan hệ như thế nào? Vân Sơ chậm rãi mở miệng. Thật bất hạnh nói cho ngươi biết. Ta là song hệ hồn thể. Ngoài ra nhất hệ hồn thể. Hảo xảo bất xảo. Đúng lúc là ám hệ. Liên Kỳ Phong. Ninh Tuyết Dung đã sớm biết Vân Sơ trên người còn có ngoài ra một hồn thể. Lúc trước giết nhiều như vậy vong quy tông nhân. Vân Sơ dùng chính là cái loại đó lực lượng, đến bây giờ nàng cũng còn ký ức hãy còn mới mẻ. Cũng khó trách loại này ám hệ hội được xưng là ác ma tộc. Kia lực lượng lại là rất khủng bố, có thể trực tiếp tương nhân hóa thành một vũng máu. Hài cốt không chỗ, Liên Kỳ Phong nghi ngờ nói. Lẽ nào trên quảng trường bị ác ma tộc giết người, là ngươi giết? Vân Sơ lắc đầu, cũng không phải là ta. Hẳn là cái khác, bất quá, bất ra mấy ngày ác ma tộc xuất hiện Nguyệt Trung Thành tin tức. Nhất định sẽ truyền khắp đại lục, theo lúc trên đại lục nhất định sẽ có nhiều hơn cao thủ tới chỗ này. Cho nên chúng ta hay là trước ly khai tương đối khá, Ninh Tuyết Dung gật đầu. Kia lĩnh Kiền Nguyên Tông bài tử những thứ ấy nhân làm sao bây giờ? Người lưu lại, quân Hàn Nguyên mở miệng, mệnh lệnh Liên Kỳ Phong. Đưa bọn họ mang về, Liên Kỳ Phong nhún vai, không có vấn đề, thế là, liền như vậy quyết định xuống, lưu lại Sở Mặc và Liên Kỳ Phong hai người dẫn mời chào đại hội thượng lĩnh đến bài tử 6 người. người còn lại cùng này Vân Sơ chờ người cùng nhau ly khai. Vân Sơ chờ người ở trong tửu lâu chờ Hoa Phi Vũ chờ người về. Tính toán tối hôm đó liền xuất phát, nhưng mà, vẫn đợi rất lâu, Hoa Phi Vũ chờ người lại còn chưa về. Vân Sơ lập tức cảm thấy có cái gì không đúng. Yêu Nghiệt đang chuẩn bị phái Đại Hắc ra tìm một chút này mấy không đáng tin sư huynh đệ. Lại thấy Phong Nhai lảo đảo chạy tiến vào. Trên người còn bị thương không nhẹ. Tiểu sư muội, ngu ngốc, người đây là có chuyện gì? Yêu Nghiệt tiến lên một bước, phát hiện Phong Nhai trên người còn thật bị thương không nhẹ. Cơ hồ nhanh đi nửa cái mạng, có thể một đường chạy về đến, nghĩ đến cũng là miễn cưỡng chống đỡ về. Phong Nhai vội vàng nói, tiểu sư muội, tiểu sư đệ, không xong. Người kia muốn tới giết chúng ta Kiền Nguyên Tông Nhân, nghe nói. Vân Sơ mắt lập tức trầm xuống. Người nào? Phong Nhai xuyễn khẩu khí. Ngắc ngắc ngứ ngứ nói. Chính là hôm qua tiểu sư đệ đánh người kia. Hắn mang người tới giết chúng ta, Vân Sơ lập tức hiểu rõ ra. Phong Nhai nói chính là hôm qua bị nàng cự tuyệt sao? Tâm sinh tức giận tên kia thượng vị thần. Lúc đó ở trước mắt bao người, Vân Sơ tịnh không muốn làm cho người khác cho là bọn họ Kiền Nguyên Tông là cái gì giết người không? Chớp mắt nhân, cho nên mới phải nhượng Yêu Nghiệt phóng hắn một mạng, không nghĩ đến kia thượng vị thần được rồi vết sẹo đã quên đau. Cư nhiên không biết sống chết lại chạy về đến tìm bọn họ. Tiêu Nhất Hàng và Phi Vũ Sư thì đâu? Phong Nhai ủy khuất đạo. Bọn họ tương Nhất Hàng hòa sư tỷ đô bắt khởi lai. Hiện tại ở phủ thành chủ chung, hắn là không dễ dàng gì mới chạy về tới báo tin. Phong Nhai cảm thấy rất xấu hổ, thực lực bọn hắn quá yếu, gia sự cũng chỉ có thể đến tìm tiểu sư đệ hòa tiểu sư muội. Thực sự là thái vô dụng, sau khi trở về hắn nhất định phải bế quan tu luyện. Không có tiến giai liền lại cũng không ra tông môn. Phủ thành chủ, Ninh Tuyết Dung cau mày nói, vì sao lại cùng phủ thành chủ nhắc lên quan hệ, người nọ nếu như nhận thức phủ thành chủ tiếng người, vì sao trước còn muốn đến bọn họ Kiền Nguyên Tông đến đăng ký? Trực tiếp ở lại phủ thành chủ không phải cũng như nhau không? Phong Nhai lắc đầu, ta cũng không biết, Phong Nhai nói xong này đó cũng có chút thở không ra hơi. Bất quá cũng may hắn vừa tiến đến hậu. Vân Sơ liền trước cho hắn trị liệu một chút, bằng không hiện tại đã hôn mê. Sở Mặc Đạo, Nguyệt Trung Thành là Thái Hư Điện rất quan trọng một đại thành. Vị này Nguyệt Trung Thành thành chủ nhất định rất thụ Thái Hư Điện thưởng thức. Thái Hư Điện là 11 trong điện đứng hàng thứ đệ nhất, là 11 trong điện thực lực hòa nội tình mạnh nhất một thần điện. Có thể nói là chư thần đại lục đệ nhất thế lực. Mà Nguyệt Trung Thành lại là Thái Hư trong điện một rất quan trọng thành. Đủ để có thể thấy Thái Hư điện phi thường coi trọng vị này Nguyệt Trung Thành thành chủ. Mới có thể tương Nguyệt Trung Thành cho hắn trông giữ. Phong Nhai nghe nói, ấy náy đạo, tiểu sư muội, đô là chúng ta không tốt, chúng ta lại cho ngươi rước lấy phiền phức. Vân Sơ đạo. Này bất quan chuyện của các ngươi, người yên tâm, hai người bọn họ. Ta nhất định sẽ cứu ra, nàng là cái phi thường nặng tình nghĩa nhân. Đường quyết định mang theo Kiền Nguyên Tông cử tông rời đến Thượng Châu giới thời gian. Nàng liền triệt để tương Kiền Nguyên Tông quy nạp vì mình nhân phạm vi. Bây giờ người nhà mình bị bắt nạt, nàng tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Hết chương.